Chương 1193, Ngọc Phong Tường, kết huynh đệ. Trương A Sinh khi chết, Hàn Tiểu Ánh đã hứa hẹn gả vào Trương gia, chọn đời chờ, từ nay về sau, nàng liền từ không có nữa đối người nam nhân nào động qua tâm. Một cái cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, lại là như thế trọng yêu sâu sắc một lòng, thiên hạ nam nhân, chỉ sợ không có một sẽ không kính trọng sẽ không động tâm. A đáng tiếc, khổ cực cả đời nữ tử, lại không có được sở hữu hảo báo, cuối cùng còn chết ở Dương Khang cùng Tây Độc Thủ, thực sự thương cảm đáng tiếc. Nữ tử này ở trong Nguyên Thư ra sân lần số không nhiều, Lưu Húc mỗi lần chứng kiến đối với nàng miêu tả lúc, đều cảm thấy kết quả của nàng thực sự quá thảm. Nếu như ở Đào Hoa Đảo, sống sót không phải cái kia lòng dạ độc ác kha người mù, mà là cái này xinh đẹp như hoa Hàn Thất Hiệp, e rằng kết cục sẽ tuyệt vời rất nhiều. A Lưu Húc đối với Giang Nam thất quái ác cảm cũng chủ yếu đều là do Kha Trấn Ác mang tới, đặc biệt tưởng nhớ đến hắn ở trong Thần Điêu đối với Dương Quá cùng ở Nguyên Tác Xạ Điêu bên trong đối với Hoàng Dung đích thực khi dễ sẽ không thoải mái. Bất quá hiện tại Hoàng Dung cũng còn không có tình cờ gặp Quách Tĩnh, Dương Quá mẹ nó đều vẫn là một cái hoàng hoa đại khuê nữ, hơn nữa mục niệm từ nhưng là đã bị hắn dự định xong, về sau cũng không sao Dương Quá, phải có đó cũng là Lưu Quá. A Phi, lại không có gì sai tên gì quá A bất quá cũng là, muốn là lúc sau cùng mục niệm từ có ca mỉ thời, nên lấy cái tên là gì đâu lập tức cũng không để ý Hàn Tiểu Ánh lãnh đạm, Lưu Húc cười cười, nói ra, phải, cô nương ngươi nói đúng, là tại hạ sơ sót. Đương nhiên không thể cứ tính như thế. Nói, lấy ra trong lòng móc ra một cái bình sứ ngọc phong tương. Đưa cho ngây ngốc đứng ở nơi đó Quách Tĩnh, Lưu Húc nói, tại hạ nơi này có một chai chữa thương kỳ dược, mấy vi đại hiệp hành tẩu giang hồ không dễ, coi như cho các vị bồi cái không phải đâu cái kia đã chậm quá khí đứng lên. Kha Trấn Ác nghe vậy một trận thiết trượng, giọng nói có điểm sông nói ra, hành các hạ không cần như vậy, lao già mù dầu gì, còn không đến mức để một cái chút nào không nhận thức người đưa. Các hạ hảo ý chỉ có thể tâm lĩnh Lưu Húc trong lòng mắt trợn trắng, thực sự là tự. Làm đa tình, ta lại không nói là ngươi, ngươi chết cũng không giảm ra sự tình. Muốn không phải là vì Quách Tĩnh cùng Hàn Mỹ người, quỷ tài để ý đến ngươi đâu ngươi đã không muốn, bản thiếu gia còn không muốn cho đâu nghĩ, Lưu Húc tiểu muốn đem thuốc thu. Nhưng không nghĩ tới cái kia Hàn Tiểu Ánh trực tiếp hướng hắn đi tới, thân ra người mối lái đoạt lấy trong tay hắn thuốc. Nàng trừng mắt đôi mắt đẹp, mặt lạnh đản sông Lưu Húc nói, cho thì cho, đại ca không quan tâm ta muốn. Sau đó trở lại Kha Trấn Ác bên người, đem thuốc đưa tới trong tay hắn. Lưu Húc ở trong lòng hô to, ngất ta, mị nữ này làm sao giống như ăn hỏa dược tựa như, lẽ nào ta đây đời trước mất ngươi. Lúc này, Kha Trấn Ác Chu Thông Hàn bảo câu bọn người vẻ mặt cổ quái, nhìn cùng bình thường dường như không phải ta kỳ dạng Hàn Tiểu Ánh. Tiểu muội, ngươi ai nhìn ánh mắt chung quanh, Hàn Tiểu Ánh mặt nhi đằng một cái đỏ, chính mình vừa rồi là thế nào làm sao không giải thích được chém giết cái tên kia vật trong tay làm sao nhìn một cái tên kia. Liền một hồi nổi giận Hàn Tiểu Ánh nhanh chóng cho mình mới vừa cổ quái hành vi ở tâm lý tìm được rồi nguyên nhân, đúng rồi, là cái tên kia xem ánh mắt của ta chết tiệt, ngươi đó là cái gì nhãn thần á thương cảm đáng tiếc chịu mến lại tràn ngập muốn chiếm làm của riêng, thấy ngươi. Ánh mắt kia liền chán ghét, ta Hàn Tiểu Ánh lúc nào đến phiên ngươi cái này thứ cho không nhận thức tiểu quỷ đáng thương. Ha ha ha cô nương thực sự là tính tình thật, tại hạ bội phục chặt. Lưu Húc một câu nói này hóa giải Hàn Tiểu Ánh đám người xấu hổ. Để lục quái xem sắc mặt hắn, cũng thân mật sinh ra. Xem các vị khí độ bất phàm dáng dấp, quyết không phải hạ người vô danh, chẳng biết có được không cho tại hạ biết đại danh, cũng tốt để tại hạ kết giao khẽ lẩn. Nghe xong Lưu Húc hỏi như vậy, Giang Nam thất quái từng cái tinh thần tỉnh táo, dồn dập nói lên danh hiệu của mình. Tuy là sớm biết thân phận của bọn họ, nhưng Lưu Húc còn là được mở làm ra một bộ bị chấn động đến bộ dạng, vẻ mặt sùng bái nói, ồ thì ra các vị chính là mười mấy năm trước cái kia uy chấn võ lâm Giang Nam thất hiệp. Thất kính Kha Trấn Ác vẻ mặt tự đắc dạng, rung đùi đắc ý nói, uy chấn võ lâm, thực sự không dám nhận, không biết thiếu hiệp sư phó là cũng hứa lao phu còn nhận thức cũng không nhất định. Dựa vào, khen ngươi vài câu, đang ở ta trước mặt trang bị tiền bối. Lưu Húc tâm ly đối với Kha Trấn Ác một trận phỉ báng. Hắn học Vương Trùng Dương tiên thiên công, cái này có tính không đệ tử của hắn đâu hơn nữa phái toàn chân người bên trong không được tốt lắm, bất quá phái toàn chân tốt xấu là lúc này đệ nhất đại phái, đệ tử vô số. Nếu là cầm tiên thiên công đi nhận thức như nở dê cao y na y tiện nghi các sư huynh, cũng có thể đem bọn họ kéo vào hỏa, trợ giúp đại tống. Hơn nữa Lưu Húc phía trước cùng hắn cái kia tiện nghi hoàng đế ca ca Tống Lý Tông nói mình có người sư phụ, cái này Vương Trùng Dương đang ở không còn gì thích hợp hơn, hắn một mực nỗ lực kháng kim, lại là thiên giới đệ nhất cao thủ. Sau đó lại vô ý tiết lộ chính mình phi thường sùng bái Dương Gia Quân, Dương Tái Hương tướng quân cùng với Lương Sơn Hảo Hán các loại Quách Thịnh, quả nhiên Quách Tĩnh đại hà vừa nghe kích động nước mắt nước mũi tất cả đi ra, ôm lấy Lưu Húc liền kêu to đại ca, còn không phải lôi kéo hắn anh em kết nghĩa không thể. Lưu Húc cũng thuận thế nhận thức hạ hắn cái này nhị đệ, tâm lý vui tươi hớn hở thì thầm, ai lại thêm cái tấm mục, lấy Quách Tĩnh tính cách, về sau nếu như chính mình có việc cần, hắn tuyệt đối sẽ xông lên đầu tiên cái. Lưu Húc một cước đem nằm dưới đất điếm tiểu nhị đá, phân phó hắn đi lên bàn rượu và thức ăn, chiêu đãi nổi lên chính hắn một mới vừa biết nhị đệ. Ám dạ hắc y kìa, ở hình cung thang chiếu dọi xuống cũng không hiện lên thế nào thấy được. Chuột bước miêu được Lưu Húc, quỷ quỷ tuy tuy đi tới chi phủ đại nhân phủ đệ tường rào góc, thả người lộn vòng vào tường viện. Mới vừa cùng Quách Tĩnh bọn họ tách ra Lưu Húc, tinh lực thịnh vượng ngủ không yên, liền nhớ lại sáng sớm bị cái này hay là chi phủ người trong làm khó dễ, để hắn quyết định tới nho nhỏ trả thù một phen. Hắc hắc hắc hắc, hôm nay ta Lưu Húc đại hiệp, sẽ tới làm trở về sở đạo soái, đến cái cướp của người giàu chia cho người nghèo. Lưu Húc lẩm bẩm, ngược lại xem con gái ngươi cùng thủ hạ phách lối dáng vẻ, ngươi nên cũng không phải là cái gì quan tốt GS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có GS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.